Chương 159: Trùng kích thần phách bản. Linh lực cuồng bạo dậy sóng trong khí hải mục trần, cửu tước với đôi mắt hắc viêm kích động, đứng ngồi không yên, cảm xúc nó mãnh liệt đến mức mục trần chưa cần vào trong vẫn cảm thấy rõ. Người đừng có vội mừng à, mục trần cười khổ nói. Ta đã nhớ hứa là nhất định kiếm tinh huyết bác minh lòng cồn cho người, ta chắc chắn hoàn thành, nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn, nhìn xem hiện thực một chút được không? Ngươi không thể ép ta đi chém giết cướp đoạt được đâu. Nghe mục trần nói, cửu tước mới bình tĩnh một chút, hắc viêm hừng hực trên người mới là chậm rãi giảm, vỗ cánh nói. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta có nó. Bây giờ ta cần nó, chỉ cần nó thức tỉnh huyết mạch, hoàn tất tiến hóa, phá vỡ ràng buộc. Mục trần gật đầu cười. Yên tâm đi, chúng ta kết nối huyết mạch, ta đương nhiên là toàn lực giúp ngươi. Nói xong hắn nhìn về giá bán, bác minh lòng cồn không thể không khỏi lắc đầu. 700 vạn linh trị, gom góp bao lâu mới đủ? Bất quá ngẫm lại, tinh huyết bác minh lòng cồn quý giá cỡ nào, nếu mà cứ thế dễ dàng lấy được, thực là quá ngây thơ. Thế này chỉ có thể từ từ mà lấy. Cộc cộc, phía cửa vàng tiếng gõ, mục trần ngẩn lên, nhìn cô gái váy đen đang dựa vào cánh cửa, thân hình thon thả mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, tóc như suối bạc thả xuống theo ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào, dung nhan tuyệt sắc thoát tục, đẹp không nói hết. Mục trần nhướng mày tròn nhìn thiếu nữ tuyệt sắc hơi thất thần. Nhìn cái gì đó? Lạc Ly đến trước mặt hắn khẽ cười. Ta vẫn cảm thấy may mắn, ngày đó trong linh độ lần đầu thấy nàng mà mềm lòng tương trợ. Mục trần mỉm cười, mắt đen nhìn kỹ từng đường nét tinh tế trên gương mặt xinh đẹp. Nếu không thời gian sau này là cô tịch thế nào cũng chẳng biết. Vậy là tình cảm lúc đầu người còn không muốn cứu ta. Lạc Ly dịu dàng dùng linh nhìn hắn. Mục trần cũng bất đắc dĩ, linh lộ là lời quá tàn khốc, sự nhân từ chính là lưỡi đào sắc bén giết chết bản thân bất cứ lúc nào, việc đó cũng không trách hắn được. Sau đó đuổi giết ta hết nửa năm không lẽ còn chưa hết giận? Lạc Ly cười khúc khích, mắt lưu ly tĩnh lặng trở lên dao động vui vẻ. Mục trần cảm thấy may mắn, nàng sao không như thế. Từ ngày đó cuộc sống đơn điệu của nàng có thêm màu sắc, dù trách nhiệm tăng thêm, nhưng nó khiến cho nàng chờ mong, mong mỏi đến thời điểm gặp lại hắn. Thôi đừng có tám chuyện linh tinh nữa, nói chính sự với người đây. Lạc Ly nghiêm giọng, nàng nói. Đại hội tân sinh một tháng nữa, người sẽ giao chiến với Dương Hoàng. Mục trần gật đầu, hắn chẳng thể ưa nổi Dương Hoàng. Tên kia là đồng lõa với Cơ Huyền trong linh lộ. Chuyện ngày trước chắc chắn, hắn là nhúng tay vào. Giờ gặp lại trong Bắc Thương Linh Viện đâu thể để buông tha. Dương Hoàng không dễ đối phó, hắn giờ là dung thiên cảnh sơ kỳ, bản thân có linh mạch địa cấp. Hắn mà sử dụng đến nó trong vòng dung thiên cảnh sơ kỳ chắc chắn là vô địch. Lạc Ly nói. Còn nữa, theo ta biết Dương Hoàng có được tinh phách thượng cổ hổ sao, chiến lực được tăng phúc. Do vậy, nếu hắn dốc toàn lực thừa sức thoải mái đánh với cường giả dung thiên cảnh trung kỳ. Địa bảng vạn thú lục bài danh 50, linh thú thiên giai trung phẩm thượng cổ hổ sao. Mục trần trợn mắt thần sắc trịnh trọng lên nhiều. Thế Dương Hoàng này không phải là kẻ tầm thường. Chiến lực như thế khiến Mục Trần cũng cảm thấy áp lực không ít. Với khả năng hiện tại của Mục Trần, nếu sử dụng sức mạnh cộng hưởng cửu tước, cũng có thể chiến đấu với đối thủ dung thiên cảnh sơ kỳ. Nếu là trung kỳ thì hơi miễn cưỡng. Nếu mượn sức mạnh hoàn toàn của cửu tước, đánh bại dung thiên cảnh trung kỳ cũng không khó. Nhưng đó là sát trước cuối cùng. Mục Trần không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ngoại lực. Dù cho hiện tại kết nối huyết mạch với cửu tước, nhưng mà mượn dùng ngoại lực quá nhiều khiến cho bản thân ỷ lại, không có ích lợi cho việc tu luyện của bản thân. Người trong tay cũng không ít thủ đoạn, nhưng dù sao linh lực yếu mỏng, hiện tại cũng chỉ có thực lực là thần phách cảnh trung kỳ. Chênh lệch Dương Hoàng quá lớn, một tháng nữa giao chiến cần phải chuẩn bị nhiều hơn, ít nhất trong một tháng ít nhất là tăng thực lực đến thần phách cảnh hậu kỳ. Lạc Ly nghiêm mặt phân tích. Mục Trần gật đầu, chiến lực hiện tại so sánh được dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng trần thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ vẫn là bất lợi rất lớn. Muốn trong một tháng tăng lên thần phách cảnh hậu kỳ cũng không có đơn giản. Muốn trong một tháng thăng cấp thật ra không phải không thể, nhưng cần một thứ khác trợ giúp. Lạc Ly mỉm cười, thình lình linh chỉ bài hiện ra trong tay, hào quang hóa thành bức màn sáng. Ngón tay tinh tế Lạc Ly lướt, chợt đặt dừng trên dòng sáng rực. Mục Trần nhìn vào thần phách đan, một đan dược tác dụng rất lớn đối với cường giả thần phách, hỗ trợ đột phá. Sức lực cuồng bạo không thể luyện hóa hoàn toàn sẽ khiến linh lực trong cơ thể tổn hại. Giá 20.000 linh trị. Nếu người có thể mua một quả thần phách đan, hẳn tháng sau sẽ đột phá thần phách cảnh hậu kỳ. Còn cái vấn đề dược lực cuồng bạo thì đơn giản. Mục Lăng đạo sư đã nói, trong lôi vực có thiên lôi vô hạn, có hiệu quả rèn luyện linh lực, người vào đó sử dụng thần phách đan, hẳn có thể nhờ thiên lôi hấp thù hoàn mỹ. Lạc Ly cười, xem ra làng là suy nghĩ kỹ vấn đề này. Mục Trần gật đầu, thần phách đan đối với hắn hiệu quả không tồi, đan dược quý hiếm bậc này Bắc Linh Cảnh e rằng cũng không có được. Nhưng giờ chỉ có một vấn đề duy nhất. Lạc Ly gõ ngón tay xinh đẹp vào chữ cuối. Một quả thần phách đan 20.000 linh trị, ta hiện tại 11.000, người chỉ còn 4.000. Hai chúng ta gộp lại cũng không đủ. Lạc Ly khổ não nhìn hắn, cả hai mới bước chân ước chân giáo vào Bắc Thương Linh Viện. Chẳng biết nhiều cách cày linh trị thành ra mọi chuyện đau đầu. Linh trị, Mục Trần cao mày chợt cười, cũng không phải không có biện pháp. Hả? Lạc Ly ngạc nhiên nhìn hắn không rõ hắn nghĩ gì. Mục Trần cười, nắm tay Lạc Ly kéo đi. Đi theo ta. Lạc Ly thấy hắn động tay động chân cũng đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, dù sau đây cũng chẳng còn ai. Mục Trần kéo làng lên đỉnh tiểu lầu các, nhìn không trung xanh thảm, một góc Bắc Thương Linh Vịnh hiện trong tầm mắt. Nhìn trên tòa núi dạng thần điểu kia, chính xác hơn bên trái quả núi tấm bia đá thần phách bảng. Mục Lăng đạo sư nói chỉ cần xếp vào hạng cao thần phách bảng đều có thể được thưởng linh trị mỗi ngày. Người muốn thử tiến vào thần phách bảng? Lạc Ly ngạc nhiên hỏi. Mục Trần gật đầu, cũng là biện pháp tốt. Thực lực hiện tại của người hẳn xếp hạng 10 hạng đầu, nhưng như thế cũng đắc tội mấy tên lão sinh kia. Lạc Ly phân tích, làng hiện giờ là dung thiên cảnh, cũng không có tư cách xếp hạng ở thần phách bảng, còn thực lực là chưa đủ để leo đến thiên bảng, khó mà để, khó cho cả hai đầu. Chỗ đó là địa bàn tân sinh, bọn họ chiếm cứ như thế quá lắm rồi, và lại sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách ta. Mục Trần cười cười, Bắc Thương Linh Viện cạnh tranh mãnh liệt, bất luận bây giờ hay sau này đều là ào ạt cạnh tranh, nếu lùi một bước thì còn gì là thú vị. Hắn đến Bắc Thương Linh Viện cũng không chỉ là học tập xuông. Người cũng thật không an phận, mới vào Bắc Thương Linh Viện chưa đầy một ngày làm cái loại chuyện này. Lạc Ly nhếch miệng cười, thừa nhận sức phán đoán chuyện sắp xảy ra. Nó cũng không đơn thuần là xôn xao vì vấn đề xếp hạng thay đổi, mà chính là khiêu chiến lão sinh. Có nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện sự tình tân sinh vừa đặt chân vào cổng khiêu chiến đá lão sinh xuống khỏi thân phách bảng. Ta cũng buộc lòng phải làm thế. Hai ta vì mua cái thần phách đan kia mày phải táng ra bại sản. Ai còn quản họ cái gì uy nghiêm hay không uy nghiêm. Mục Trần cười lớn, bàn tay nắm lại linh trị bài lơ lửng trước mặt. Mục Trần nhìn chằm chằm linh trị bài, mắt nghiêm trang, bàn tay nắm chặt, linh lực hùng hồn như là sóng nước ào ạt, khiến cho không khí sao động nổi gió. Quang luân linh lực trong người, khí hải lóe lên, thần phách đang ngồi xếp bằng cũng phát sáng rực rỡ, thúc dục linh lực trên người đến cực hạn. Ầm, linh lực hắc ám như hồng thủy đen lao khỏi nắm tay, mang theo chấn động dữ dội hóa thành các lũ đen ngòm đánh vào linh trị bài. Oanh, một thanh âm trầm thấp vàng khu vực tân sinh, tia sáng phóng lên cao, thình lình thu hút chú ý mọi người. Đám tân sinh kinh ngạc nhìn chùm sáng xoẹt qua chân trời bắn tới tấm bia đá Bắc Thương Linh Viện. Chương 160, thần phách bảng đệ tam. Véo, chùm sáng rực rỡ như sao xẹt qua bầu trời, để lại một cái đuôi ánh sáng tuyệt đẹp ngang dọc không trung. Bắc Thương Linh Viện cuối cùng xông tới tấm bia đá chọc trời thần phách bảng. Đùng, ngay lúc đó mọi người thấy rõ thần phách bảng thượng phát ra vọt sáng ánh kim. Kim quang từ dưới cấp tốc chạy lên cao, vài giây ngắn ngủi lọt vào top 10. Wow, trong Bắc Thương Linh Viện vang đến tiếng xôn xao. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bảng xếp hạng sơ cấp Bắc Thương Linh Viện, nhưng top 10 bình thường ít thay đổi. Vì những người tùy xếp hạng ở thần phách bảng nhưng là cường giả dung thiên cảnh chân chính. Chẳng biết đợt này là ai đột phá dung thiên cảnh vậy nhỉ? Hả, các bọn kia lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ cho đám tân sinh một chỗ cả. Người trước kia cũng không phải vậy à? Đám tân sinh cao ngạo lắm, phải mài giũa từ từ. Hừ, có bản lĩnh thì lên thiên bảng ấy, một cái thần phách bảng cái gì hay ho. Mấy cái tên đó ra mặt cũng là ít có dày quá. Thần phách bảng top 10 thay đổi cũng khiến không ít lão sinh Bắc Thương Linh Viện chú ý. Những tiếng bàn tán vui vẻ khắp nơi. Bất quá ai cũng nghĩ rằng kẻ vừa vọt lên chắc chắn là một lão sinh vừa đột phá dung thiên cảnh. Thế nhưng trong mắt vô số chú ý, luồng kim quang chậm rãi nhích từng bậc. Hạng 9, hạng 7, hạng 5, hạng 4. Vô số người nhìn cảnh tượng đó bất giác giật mình kinh dị. Tuy rằng thần phách bảng chỉ là xếp hạng sơ cấp, nhưng mấy kẻ chiếm cứ ở đó lâu như vậy đâu phải là không có bản lĩnh. Đặc biệt ba thứ hạng đầu thần phách bảng, những kẻ đó ở trong đẳng cấp dung thiên cảnh hiện tại cũng có danh tiếng. Nửa năm nay ngồi chiếm trệ vị trí đó hầu như chẳng ai dám cả gan đá họ xuống. Nhưng hiện tại, ánh sáng những ánh mắt tập trung vào kim quang, đó là dừng lại ở vị trí thứ 4 khá lâu, bất chợt lúc lắc, dao động kim quang bừng liền tiến đến vị trí chiếm thứ 3. Ngay lúc đó cái tiền vốn ở vị trí thứ 3 lóe lên rồi biến mất. Bình thường nếu đúng theo quy luật, một ai đó bị vượt hạng thì cái tiền nó bị hạ một bậc chứ không biến mất. Nhưng kẻ thứ 3 này hiện giờ là thực lực tiến vào dung thiên cảnh từ lâu, thành ra đã không có tư cách xếp hạng ở lại thần phách bảng, do đó liền bị xóa. Ồ, tiểu mạch tử Mạch Luân bị xóa tên hả? Tội nghiệp chưa kìa. Vốn là mỗi ngày ở hạng bà còn có được 1.000 linh trị miễn phí, giờ không cánh mà bay. Vài kẻ cười hả hê, cao ngạo nói cái tên biến mất, rồi cũng chăm chú nhìn luồng kim quang, chờ đợi lót tan đi lộ ra cái tên vừa gây chú ý. Thần phách bảng hạng bà, Mục Trần, Bắc Thương Linh Viện, tu hành 1 ngày. Hoặc, không khí Bắc Thương Linh Viện đột nhiên mất sự huyền não, yên tĩnh lạ thường. Lão sinh lẫn tân sinh ngẩn ngơ nhìn trên phật thần phách bảng. Tu luyện Bắc Thương Linh Viện mới 1 ngày, không phải tân sinh vào Bắc Thương Linh Viện buổi sáng hôm nay đó chứ? Một tên tân sinh vậy mà dũng cảm chiếm vị trí, đá lão sinh trên thần phách bảng xuống. Bắc Thương Linh Viện chỉ im lặng chốc lát nên là âm ào lão nhiệt hơn cả trước. Cái chuyện này bao năm rồi chưa thấy hiện xuất hiện. Mục Trần kia lai lịch thế nào? Trong giới tân sinh chắc cũng có bản lĩnh chứ? Hay là hắn cũng vừa hôm nay đột phá dung thiên cảnh? Hả? Thú vị, thú vị. Cái tên Mạch Luân kia cũng không phải là đèn dầu sắp tắt. Sắp tắt, với tính cách đố kỵ quán e rằng không bỏ qua đâu. Tân sinh Mục Trần dám xóa tên hắn, nhục này sao mà chịu? Đúng rồi, với lại mấy vị hạng 4 đến hạng 10 nữa có lẽ chẳng dễ chịu đâu. Mục Trần kia cũng gàn góc đấy chứ nhỉ? Vô số người bàn tán về sự kiện nổi bật ngày hôm đầu tiên tiếp đón tân sinh, cũng không ít người tỏ ra ủng hộ hành động của Mục Trần. Động tĩnh trên thần phách bảng dĩ nhiên không tránh khỏi sự xôn xao giới tân sinh. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn cái tên chói mắt trên đỉnh thần phách bảng kia. Có những người nghe xa lạ nhưng cũng có rất ít, không ít người quen thuộc tên đó. Nhưng không có ai bất ngờ hắn lợi hại như vậy. Mới bước vào Bắc Thương Linh Viện liền tạo ra một hồi xôn xao. Khu tân sinh phía Bắc, trên lầu các Dương Hoàng xếp bằng tu luyện cũng mở mắt, chàm chú nhìn vào kim quang lập lòe chiếm vị trí thứ 3 thần phách bảng, mắt lạnh lùng dán chặt vào cái tên khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cái tên đó thật là chiến lực ngang ngửa dùng thiên cảnh sơ kìa, khó trách có thể giành được danh hiệu người ưu tú nhất tòa Bắc Thương giới của hắn. Bản lĩnh cũng có một chút, bất quá thật không biết điều mà khiêm tốn đi. Mấy tên top 10 thần phách bảng đâu phải ăn chay chứ? Dương Hoàng cười lạnh, bọn kia thực lực đều là dung thiên cảnh, thực sự Mục Trần rất biết cách tự tìm phiền toái. Thôi kệ, cứ cho người đắc ý. Một tháng sau trên đại hội tân sinh, ta cho người thấy rõ cách biệt hiện tại của ta và người lớn thế nào. Dương Hoàng siết chặt nắm đấm, mắt bén lạnh vô cùng. Có Dương Hoàng ta ở Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần ngươi đừng có mơ tưởng có cơ hội ngóc đầu lên. Hai khu tân sinh khác bằng thành Mộc Khuê cũng không khác bị thu hút bởi cái tên quen thuộc thần vách bảng, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Hạng ba, Mục Trần nhìn vị trí cuối cùng quán ở thần vách bảng miệng cười, thứ tự này hơi vượt dự kiến, vốn nghĩ quá lắm là lên hạng 5. Lần này thúc giục linh lực thật ra vẫn còn khống chế, nếu bùng nổ hết chắc có thể đột phá đỉnh cấp. Mục Trần cười bắt đầu vào hòa với Lạc Ly, bất quá nếu làm thế trực tiếp hạ bệ toàn bộ lão sinh e rằng gây chú ý quá lớn. Xem thử bao nhiêu linh trị rồi, Lạc Ly hỏi. Mục Trần lật tay linh trị bài xuất hiện, hảo quang ngừng tụ hóa thành con số 24.100 linh trị. Mục Trần nhìn con số linh bài mà lè lưỡi, thở vào một hơi. Sâu lên hạng 3 thần phách bảng, hắn được thưởng 2 vạn linh trị, vừa đủ mua 1 viên thần phách đan. Ây da, xem ra phải bận rộn đi linh trị điện mua thần phách đan, rồi lại còn chui vào lôi vực một chuyến, sau đó đột phá thần cách hậu kỳ đã. Mục Trần nhe răng cười với Lạc Ly. Lạc Ly khẽ cười gật đầu. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thần phách bảng, hắn bây giờ là phải nhanh chóng đề thăng thực lực. Những thiên tài lợi hại Bắc Thương Linh Viện này nhiều lắm, hôm nay lại tạo ra chuyện lớn như thế, nếu không mau chóng thì cũng phải ăn khổ không ít. Thực lực phi tôn à? Không đủ thực lực mà chiếm vị trí cao như thế, kết quả là rước nhục. Một cái lời mây mù lượn lờ, vô số những khối đá lơ lửng, bề mặt rộng lớn vài trượng cũng đủ cho một người tu luyện trên đó. Lúc này ở đây là khối đá, rất nhiều người đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt, tinh lực quanh thân cuồn cuộn, sương mù dao động nhẹ nhẹ quanh người rồi theo hơi thở chui vào cơ thể. Đám sương mù này không ngờ chính là linh khí thiên địa cực kỳ dày đặc thành hình, linh khí ở đây hùng hậu đến mức độ không tưởng. Trên một khối đá bằng phẳng sâu trong đám sương mù, một người ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt, bộ đồng phục rộng thùng thình, đầu tóc xõa ra, hơi thở nặng nề, linh lực quanh người khá mạnh mẽ. Hắn trợn mắt, tay siết linh chỉ bài hiện ra hào quang lóe, sắc mặt trở nên u ám. Mục Trần, một tên tân sinh mới vào Bắc Thương Linh Viện cũng dám xóa tên ta khỏi thân phách bảng. Thầy nọ cực kỳ tức giận, hắn cũng không phải giận vì nghìn linh trị mỗi ngày của thần phách bảng. Nếu là tên lão sinh nào đó hắn cũng không mấy để ý, nhưng là một tên tân sinh mới vào linh viện chưa tới một ngày, cả chân cũng đứng chưa vững cũng dám đá hắn khỏi. Cái này chính là nhục nhã à. Nếu để yên sau này không ít người là cười nhạo hắn. Đó là sự khiêu chiến đến uy nghiêm của hắn. Đáng chết. Thanh niên nọ nghiến răng xem ra không thể để yên. Dù cho có đánh tên tân sinh kia bỏ lăn bỏ cẳng, cũng không thể lấy lại vị trí thần phách bảng. Ít ra mặt mũi danh tiếng cũng không mất. Ta muốn nhìn xem tân sinh những người năng lực gì, vừa tới Bắc Thương Linh Viện là kiêu ngạo như thế. Nếu không ai dạy dỗ người, mạch luân ta cho người biết thế nào là tôn trọng học trưởng. Cần từng tiếng một, hắn là chậm rãi nhắm mắt, lỏng quyết tâm. Ngày mai tạm dừng tu luyện, đi tìm tên tân sinh kiêu ngạo kia cho hắn biết lễ độ một chút. Chương 161 Thần Vách Đàn. Hôm sau, Mục Trần và Lạc Ly rời khu tân sinh đến thẳng khu trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Đệ tử ở đây rất tự do, không hề bị đạo sư quản chế. Bình thường mà nói không có đạo sư nào đi quản chế đệ tử, vì trong Bắc Thương Linh Viện rất nhiều đệ tử thực lực thậm chí cao hơn đạo sư. Thành ra đạo sư ở đây giống như là người dẫn đường chứ không phải dạy số đệ tử như Mạc Sư ở Bắc Linh Viện. Dĩ nhiên không phải Bắc Thương Linh Viện không có danh sư dạy số, nhưng các vị giáo sư cũng là cường giả nhất lưu ở Bắc Thương Đại Lục, muốn được họ chỉ dạy cần phải trả một lượng linh trị khá cao, mà tân sinh dĩ nhiên là không kham nổi được lượng linh trị đó. Bắc Thương Linh Viện cực kỳ rộng lớn, hai người xuyên qua không trung chừng nửa canh giờ mới tìm được vị trí linh trị điện, một cung điện rộng lớn khó hình dung, nhìn qua như một cái đỉnh núi sừng sững giữa Bắc Thương Linh Viện. Xung quanh mây mù lượn lờ, phong cảnh thần tiên thoát tục. Đứng bên ngoài linh trị điện, mọi người cơ hồ nhỏ bé li ti như hạt cát, ngẩng đầu thấy được hàng chữ lóng lánh kim quang khổng lồ cao tới mấy trăm trượng giữa không trung. Linh trị điện là nơi tấp lập nhộn nhịp nhất Bắc Thương Linh Viện. Chỉ mới đứng bên ngoài nhưng Mục Trần và Lạc Ly nhận thấy rõ sự đông đúc vô cùng của đại điện. Giữa không trung, vô số bóng người liên tiếp lối nhau, nhảy ra nhảy vào như châu chấu, sau người chẳng hề dứt. Mục Trần và Lạc Ly đứng ngoài linh trị điện, nhìn khung cảnh náo nhiệt mà sợ hãi. Số lượng người đó là bất quá chưa được một góc Bắc Thương Đình Viện nữa nào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mục Trần mỉm cười với nàng. Hai người nhanh chóng tiến vào đại điện khổng lồ như quả núi kia, cảm giác linh lực lồng hậu cuồn cuộn xung quanh. Hiện tại trong mắt Mục Trần là một sảnh đại điện rộng thênh thang, mái vòm thần bí như bầu trời đầy sao. Mục Trần bị hấp dẫn bởi cái đám khối thủy tinh trong suốt lơ lửng giữa không trung, trong đó vô số quyển trục linh dược linh cụ đủ mọi loại vật phẩm. Mục Trần nhèo mắt nhìn lên mái vòm đầy sao, mày hơi nhíu, mơ hồ cảm thấy trong đại điện này có linh trận đặc biệt khiến người ta hồi hộp. Hiển nhiên trong linh trị điện phải bố trí linh trận phòng ngự cực kỳ khủng bố. Khi hai người còn đang đánh giá đại điện rộng lớn, đột nhiên họ cảm thấy rất nhiều chú ý qua, chính xác nói là chú ý đến Lạc Ly, người con gái yêu kiều, mái tóc bồng bềnh như suối bạc, dĩ nhiên rất hấp dẫn người ta, dung nhan tuyệt mỹ khiến các chàng nam tử xao xuyến. Ồ, Bắc Thương Linh Viện chúng ta từ khi nào có nữ tử xinh đẹp như thế? Khí chất dung nhan tuyệt đối là hoa khôi. Nhìn mặt rất lạ, chưa bao giờ nghe tên nàng. Hả? Hai người qua đó xem, thấy tiểu tử đi chung mới là thần phách cảnh trung kỳ yếu hơn nàng, chắc là đệ đệ. Mục Trần mặt mày xám xịt, nhìn áo người bàn tán xung quanh, hắn còn chưa cất tiếng nói Lạc Ly lắm tay hắn cất bước vào trong điện. Khi nàng chụp tay hắn, Mục Trần thấy rõ lời đoàn tán xung quanh giảm một ít, không ít người cầm lặng tròn mắt, cả đám tỏ vẻ đau khổ mà khó hiểu. Một nữ tử ưu tú như thế sao lại chọn một tên yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ vì hắn có chút dễ nhìn sao? Mục Trần nhìn thấy bọn họ khen tị, tiếc nuối khóe miệng cũng nhếch, lòng đắc ý. Mục Trần nắm tay Lạc Ly chặt thêm một chút, thiếu nữ hồn dỗi liếc hắn, phòng tỉnh khiến trái tim Mục Trần co giật. Mị lực của nàng thật là tai họa. Lạc Ly lôi Mục Trần vào trong mới buông tay ra, xem như chưa có chuyện xảy ra, ngó nhìn xung quanh. Ai da, Mục Trần nắm bàn tay, cảm nhận mềm mại còn phương lầm bẩm. Xem ra ta phải nhanh chóng tăng thực lực, nàng mị lực quá lớn, không mạnh mẽ không biết là bị xem thường thế nào nữa đây. Mấy cái tên ngoài kia đều nhìn ta như cái tên công tử bột. Lạc Ly nhịn không được cười quay lại, Đôi mắt lưu ly nhìn Mục Trần giật gật. Cũng giống lắm đó. Mục Trần bị quê một chút cảm thấy buồn bực. Thôi không sao, đừng có nói người không phải, cho dù người thực là công tử bột lòng ta cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Ly vệnh môi an ủi, mắt cong cong. Nàng không tỏ ra cái vẻ lạnh lùng thường ngày mà giống như một con hổ lì láo lỉnh. Tiểu yêu tình, đợi khi ta qua mặt người, xem ta tẩm quất mông người thế nào. Mục Trần bĩu môi, khiến Lạc Ly má đỏ lựng, cười vui vẻ. Hắn phủi tay, đột nhiên lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn không trung phía trước một khối thủy tinh to chừng 10 trượng, bên trong chứa một cái lượng chất lỏng kim sắc to như đầu người, chất lỏng tỏ tựa như có sinh mệnh lấp lánh. Đó là, Mục Trần nhíu mắt nhìn vài ký tự sáng rực ngoài thủy tinh cầu bất giác giật mình, ra là tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Trong khí hải linh lực bạo động, Mục Trần dùng đầu gối suy nghĩ, không biết là cổ u tước kích động. Im lặng chút đi, những thứ kia không ai dám chủ động đâu. Đừng nói hiện tại, cho dù người trạng thái toàn thịnh cũng không cách nào quậy phá được trong Bắc Thương Ninh Viện. Mục Trần bất đắc dĩ nói trong lòng. Nghe hắn nói linh lực bạo động dần yếu bớt, có lẽ là cửu u tước bình tĩnh lại. Tinh huyết Bắc Long Bắc Minh Long Côn dám đặt chờ chờ ngoài này, ắt hẳn là Bắc Thương Ninh Viện chẳng sợ ai có gan cướp nó. Đi thôi, một thần phách đàn trước. Mục Trần nhìn cửu u tước an tĩnh thở phào, quay qua nói chuyện với Lạc Ly, tiến vào quầy thủy tinh gần đó. Lão nhân tóc hoa râm lắc lư ngủ gật. Lão tiên sinh, ta muốn mua một viên thần phách đàn. Mục Trần nhẹ nhàng gõ cái quầy thủy tinh. Lão nhân bị đánh thức giật mình nhìn, bấm tay bắn một luồng hào quang. Mục Trần chụp lấy, hóa ra là hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc là một viên đan dược to như trái nhãn, tỏa hương nhẹ nhàng là thần phách đan. Lão nhân ném hộp ngọc như quăng một cái cục rác, sau đó vung tay, linh trị bài của Mục Trần lập tức bay đi chui vào tay lão. Mục Trần nhìn sang, linh trị bài của hắn đã bị khấu trừ 2 vạn linh trị. Sau mọi thứ, lão nhân lại híp mắt chuẩn bị tiến vào trạng thái lờ đờ lần nữa. Bất quá khi mở hai con mắt đục ngầu nhìn Lạc Ly, vẻ mặt kinh nghi bất định. Cô bé, lão nhân nhìn chằm chằm Lạc Ly, chăm chú quan sát mái tóc bạc của nàng. Lạc Ly tỏ ra nghi hoặc, Mục Trần bên cạnh cũng kinh ngạc. Lão nhân nhìn một lát chậm rãi. Ngươi là tộc nhân của Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần là gì của ngươi? Lạc Ly mắt nghiêm trọng khẽ lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Lắng lắc, nắm tay Mục Trần kéo hắn đi rời ngoài linh chi điện. Lão nhân kia cũng không cản, chỉ nhíu mày lầm bầm. Cô bé này hẳn là tu luyện Lạc Thần quyết, tóc mới biến thành như vậy. Bất quá đây chính là nhân tài có huyết mạch hoàng gia Lạc Thần tộc, nàng ta có thể tu luyện tới. Nhưng nếu là người hoàng gia Lạc Thần tộc, sao lại tới Bắc Thương Linh Viện bọn họ? Lão nghiền ngẫm suy nghĩ rồi lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt lờ đờ. Lạc Ly kéo Mục Trần đi thẳng khỏi linh chi điện. Hắn nhìn nàng, lời lão nhân kia hắn là nghe rõ. Người sau nhìn nàng, lúc trước lão nhân kia nói trong lời hắn cũng nghe. Lạc Thần tộc chắc là chủng tộc của Lạc Ly thì phải, bất quá sao chưa bao giờ nghe đến tộc người này. Lạc Ly rời linh chi điện, thả Mục Trần ra, mắt lưu ly của lão lúc này tỏ khoảng hoảng hốt không yên. Sao vậy? Mục Trần nhẹ hỏi. Không có gì, Lạc Ly nhẹ lắc đầu, chợt nhìn Mục Trần cười. Thần phách đàn có rồi, mau đi lôi vực tu luyện đi, ta đến tụ linh trận cấp 5 tu luyện, trong thời gian chờ người ra. Mục Trần biết rõ làng có tâm sự, bất quá cũng làng không muốn nói, hắn tự nhiên không hỏi, chỉ đột nhiên tiến đến, sánh mắt ngạc nhìn của đám đông xung quanh, ôm làng vào lòng thì thầm bên tai. Hiện tại không đủ thực lực chia sẻ điều gì với làng, tin ta, mỗi ngày ta càng cường đại. Nàng nói rằng sẽ ở phía sau chắn mũi tên bắn nén cho ta, vậy trước mặt nàng ta hẳn là phải đứng lên nghênh chiến. Lạc Ly cắn nản môi đỏ mỏng, mắt lưu ly rung rinh nhẹ nhẹ, giọng nhịu nhàng là ậm ừ một tiếng. Vậy ta vào lùi vực trước, chờ ta ra. Mục Trần mỉm cười buông tay nàng, vẫy tay từ biệt, lắc người hóa thành hồng quang lao đi. Lạc Ly nhìn theo hắn, khóe môi cười yêu thương, khiến đám nam tử xung quanh hồn bay phách lạc. Nát sau làng mới xoay người rời khỏi. Trong lúc Mục Trần và Lạc Ly tạm chia tay ở linh chi điện, phía trước khu nhà trọ thuê khu vực tân sinh, một tia lưu quang bắn tới như sao xà. Hiện ra giữa không trung, một nam thanh niên tóc dài xõa ra, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn đám tân sinh tụ tập bên dưới cười. Cái giọng ồ ồ không hề có ý tốt vàng vạng lên. Mục Trần là đứa nào? Kêu hắn lăn ra đây cho ta. Chương 162 Mạch Luân. Tiếng quát hùng hãn bao bọc linh lực như tiếng sấm rền khắp khu vực tân sinh, nhất thời khiến mấy ngàn tân sinh giật mình, nhìn lên người xuất hiện trên không trung. Ở khoảng sân trong khu vực này, không ít tân sinh tụ tập, mấy người như Diệp Khinh Linh, Mặc Lĩnh đang ở đó, mắt nhào nhìn kẻ mới tới. Người đứng ngạo nghễ giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống đám tân sinh, mắt tròn mắt dẹt bên dưới quát tiếp: "Bọn mày điếc hay sao mà không nghe ta hỏi? Tên tân sinh Mục Trần ở đâu? Dám xóa tiền tao khỏi thân phách bảng, gàn góc thế mà không dám nó mặt ra." Tân sinh đứng đầu nghìn nghịt bên dưới lúc này hiểu ra là người hôm qua bị Mục Trần cướp lấy vị trí hạng bà thân phách bảng, giờ qua kiếm gây sự. Bọn họ nhìn nhau bất đắc dĩ, dường như lúc sáng Mục Trần đi đâu. Vị học trưởng này, Mục ca đã ra ngoài không có ở đây, nếu người tìm hắn thì mai trở lại đi. Mặc Lĩnh hơi chần chừ cũng lớn tiếng quát trả lời. Lời nói thiên kia chính là khinh thị Mục Trần khiến hắn khó chịu, bất quá biết lượng sức nên cũng không biểu lộ. Giữa không trung người kia lắc mình xuất hiện giữa sân rộng, đông đúc tân sinh cười khẩy đi ra ngoài, một thẳng nhát cái cố ý muốn tránh né. Tưởng đầu đám tân sinh này cũng có bản lĩnh lắm, không ngờ chỉ là một đám rùa rút đầu vô dụng. Ngán kinh miệt khổng tiếc lời, không ít tân sinh méo mặt khó coi. Khu vực này không ít tân sinh hàng đầu Bắc Thương giới như bọn Chu Linh, Nghiêm Kiếu, Vương Lăng, cả bọn nạt mặt tối sầm có chịu, bất quá là vì còn ngại thực lực tên kia vẫn cố nhịn. Lũ vô năng. Người kia thấy đám tân sinh cắn răng nén giận, cười nhạo càng giữ khinh thường càng đậm. Người không được mắng Mục Trần ca. Bất quá lúc này hắn nằm mà chửi rủa, một tiếng nói trong trẻo lòn lướt mang đến phẫn nộ vàng, thu hút chú ý mọi người bên cạnh Diệp Kinh Ninh. Cô bé Duẩn Nhi đùng đùng nổi giận nhìn tên kia, lưng cô bé là một quang trận thật lớn đang nhanh chóng hình thành. Linh trận. Tên kia thấy quang trận sau lưng Duẩn Nhi, mặt nghề xa hiển nhiên là không ngờ tiểu cô lương xinh xắn nhỏ tuổi kia bản lĩnh như thế. Gào. Quang trận ngưng tụ, linh lực tuồn trào tràn ra, hóa thành phong mãng cuồng bạo dương nành múa vuốt, lướt qua không trung tấn công thanh niên tóc dài. Hừ, tên kia cao mày, bước chân dậm mạnh lên đất, linh lực kinh người trong cơ thể bùng lên, tung trưởng chấn vỡ phòng mãng thành vô số đốm sáng đầy trời. Một trưởng hạ gục phòng mãng, hàn khí nháy mắt là càng nhiều, ngón tay búng ra tia sáng lấp lánh, linh lực cuồng loạn bắn tới trả đòn Duẩn Nhi. Quá đáng. Diệp Khinh Ninh thấy một thanh niên cao to lại ra tay với một cô bé như Duẩn Nhi, nàng cực kỳ tức giận vội chắn trước mặt Duẩn Nhi, thúc giục linh lực hùng hậu cho người tạo thành quang thuẫn linh lực. Oành, tia sáng bắn trên quang thuẫn nháy mắt phá nát. Diệp Kinh Ninh dề nền đau đớn bị đẩy lùi mấy bước, mặt trắng bệch. Người thật quá đáng. Mặc Lĩnh và đám người kia thấy vậy giận dữ quát tháo, bất chấp e ngại thực lực của thanh niên tóc dài ào ào xông tới. Còn dám la lối, tân sinh các người thật mất dạy, khó trách thằng Mục Trần kia cũng dám cả gan như thế. Hôm nay ta cho các người biết ở Bắc Thương Linh Viện tôn trọng học trường là khóa trình bắt buộc. Thanh niên tóc dài nhíu mày, cười khẩy phùng tay, linh lực cùng cuộn, huyễn hóa ra cự trưởng khổng lồ, ngang nhìn vỗ tới đám tân sinh. Những tân sinh thấy hắn ngang ngược như thế cực kỳ khó chịu. Họ có thể trở thành đệ tử Bắc Thương Linh Viện, ai mà không phải hạng người tâm cao khí ngạo, bị người ta tối ngày đến cửa gây sự, nhục mạ, cũng là tượng đất lồi khung. Hừ, Chu Linh và Nghiêm Kiếu giận dữ nhảy ra, linh lực dũng mãnh đồng loạt thi triển công kích đối chọi với cự trưởng đánh đến. Bùm, khí lãng bùng nổ đánh văng hai người ra sau, sắc mặt cũng hơi tái. Bọn họ đều là một chân bước vào dung thiên cảnh, dù sao là chênh lệch rất lớn tên kia. Cũng có chút bản lĩnh, bất quá thế mà dám ra ngoài trước mặt Mạch Luân ta, không biết tự lượng sức. Mạch Luân nhìn Chu Linh và Nghiêm Khiếu lạnh lùng trầm trọng. Có năng lực gì thì kiếm mấy người trên thiên bảng mà đánh, tới đây khi dễ tân sinh bản lĩnh gì. Hừ, hôm nay may cho người là Mục Trần cùng Lạc Ly không ở đây, bằng không người không có cơ hội ra vẻ đâu. Chu Linh nghiến răng. Thằng Mục Trần kia e rằng là sợ ta tìm hắn nên sớm trốn ra ngoài. Mạch Luân cười khẩy. Bất quá lũ tân sinh bọn mình khiến ta thật ngứa mắt, hôm nay phá lệ dạy dỗ bọn mình một chút. Thật là khinh người quá đáng, chúng ta sợ ngươi sao? Mạch Luân gây sự, thái độ cằm ghét chọc giận cả ngàn tân sinh, bọn họ nhất tề gầm lên thành thế khủng bố. Thử, chúng ta tuy là tân sinh, bất quá chỉ tu luyện sau ngươi một thời gian mà thôi, có cái gì hay mà đắc ý? Muốn động thủ chúng ta cùng lên. Lại ba người từ đám đông nhảy ra trước mặt Chu Linh. Ba người chẳng phải ai xa lạ, đều là những cường giả vương trong linh lộ, đồng thời là cường giả hàng đầu khảo nghiệm Bắc Thương giới. Ngày thường tân sinh đều có ngạo khí mình, quan hệ cũng không gì sâu sắc, hơi hợt xã giao. Thế nhưng hiện tại Mạch Luân là hùng hổ ép người bọn họ thành ra là đứng chung chiến tuyến cùng nhau cường địch. Mạch Luân thấy biến cố vừa xảy ra, chân mày nhíu lại, sắc mặt không mấy tốt. Năm người kia đều một chân bước vào xung thiên cảnh, còn hơn ngàn tân sinh. Thật ra nếu bọn họ liên thủ lấy thế thịt người, đối với hắn cũng hơi quá sức. Tân sinh bây giờ đúng là càng kiêu ngạo. Mạch Luân lạnh lùng nói. Muốn đoàn kết à? Được, hôm nay ta tha cho các ngươi, bất quá ngày mai ta lại đến để xem các ngươi còn vui cười được không. Ngạo khí bây giờ của các ngươi phải được mài giũa một chút. Thằng Mục Trần kêu muốn tránh né thì bảo hắn trốn cho kỹ đi. Mạch Luân cười lớn, lắc người lao về hướng trong Bắc Thương Linh Viện, nhanh mất hút. Chu Linh nhìn Mạch Luân biến mất, sắc mặt không tốt. Viêm Năng huynh, đa tạ. Chu Linh khách sáo tỏ vẻ cảm tạ với ba người ra tay giúp. Không sao, chúng ta đều là tân sinh, đám lão sinh đó dám khinh thường chúng ta cũng không thể cúi đầu. Viêm Năng tóc đỏ lắc đầu chợt nói, nhìn hắn như vậy e rằng không dễ từ bỏ. Thời gian này chúng ta nên là liên kết lại, xem hắn dám làm thế nào. Mục Trần dường như đi lôi vực tu luyện, Lạc Ly cũng theo hắn ra ngoài. Diệp Khinh Ninh thở dài, nàng liên hệ mật thiết với Mục Trần thành ra biết đại khái. Đi ra ngoài tránh báo cũng tốt. Chu Linh thở dài, thực lực Mạch Luân còn cao hơn An Nhiên, Mục Trần ở đây cũng chẳng ích gì, ngược lại càng thêm nhục. Hiển nhiên hắn nghĩ đến Mục Trần đột nhiên là đi lôi vực tu luyện là có toàn tính tránh gió. Mục Trần cạc cũng không sợ hắn, dường như không cam lòng. Chu Linh cười khổ lắc đầu. Những ngày này mọi người ai có thể tu luyện thì tranh thủ tu luyện đi, tên kia đến gây sự vài ngày không có tu hoạch cũng chán mà bỏ đi thôi. Đám đông tân sinh ảo não, lòng tức tối, tên lão sinh kia thật là khinh người quá đáng. Chuyện ở Mỹ phát sinh ở nhà dĩ nhiên Mục Trần chẳng hề hay biết. Hắn đã đến cửa vào lôi vực, một đình đài siêu cấp lơ lửng ở trên cao, vô số người tứ phương tám hướng không ngừng phóng tới như đàn ong vỡ tổ. Trước bình đài là không gian u tối, trạng thái uốn khúc là cổng vào thế giới lôi điện. Bên kia thỉnh thoảng có tiếng sấm ầm ầm vang khiến cho không gian ở đó cỏ giãn bất thường. Đây là lôi vực sao? Mục Trần nhìn không gian uốn lượn, cảm nhận dao động khủng bố, âm thầm tặc lưỡi. Bản anh dùng siêu năng lực mở rộng không gian thật không phải người thường có thể tưởng tượng ra. Mục Trần sợ hãi than thở, thân hình vừa động liền là xoẹt qua không trung, lao tới chỗ không gian vặn vẹo. Bên ngoài dường như có một mảng linh lực nhàn nhạt, ngay khi hắn đến gần cảm thấy chút trở ngại nhưng nhanh chóng xuyên qua. Mảng linh lực này dùng để ngăn cản những đệ tử thực lực dưới thần phách cảnh. Mục Trần dĩ nhiên qua cửa, xuyên qua mảng linh lực. Không gian uốn khúc hiện rõ trong mắt, nhấp nháy là một con mắt của siêu cấp cự thú, khiến người vào đây là sinh ra cảm giác sợ hãi. Đàn người đông như châu chấu đang xuyên qua không gian uốn khúc. Mục Trần bình tâm cười khẽ, cẩn thận vận chuyển linh lực bảo vệ cơ thể vọt vào tiếng sấm y đùng. Khi hắn tiếp xúc với đoạn không khí uốn éo, linh trị bài đột nhiên lóe trong tay, hào quang nhàn nhạt lấp láy. Vài trăm linh trị bị khấu trừ, sau đó biến mất dạng ở trong không gian nội điện kia. Chương 163, lôi vực đột phá. Đùng, khi mà Mục Trần xuyên qua không gian uốn éo, hắn nhận thấy rõ mặt tối sầm. Ngay sau đó là sấm rền đùng đùng khắp nơi. Mục Trần đưa mắt nhìn phía trước, vẻ mặt kinh dị. Một mảng không gian vô bờ bến, mây đen đầy trời hội tụ lại, lôi đỉnh trong những đám mây nháy lên liên hồi như bầy rắn bạc lẹt nổi chạy giữa trời, thỉnh thoảng lện xuống dưới. Khắp không gian mang đậm linh khí cực kỳ cuồng bạo cường hãn. Ở chỗ này một chút linh khí ôn hòa vừa xuất hiện cũng nhanh chóng bị lôi đình ảnh hưởng trở nên bạo động. Trong không gian tràn ngập sấm sét, có bình đài lơ lửng màu ám kim. Mỗi một thạch tọa đều có người ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng có lôi đình bắn phá bầu trời nện vào người đang ngồi đó. Mà mỗi lần sấm sét đánh xuống, lập tức một luồng điện tạo thành vòng cung, khiến thạch tọa lóe ngân quang rực rỡ huyễn lệ. Ngay cổng không gian tiến vào lôi vực, không ngừng có vô số người lao xa. Một số tìm kiếm thạch tọa trống để tu luyện, còn vài người khác lại là đi sâu hơn vào không gian tràn ngập sấm sét. Những kẻ đó đều là cường giả thực lực tương đối cường hãn. Lôi vực chia thành 10 tầng, ở đây chỉ một tầng, xem ra càng vào sâu sét càng lợi hại. Mục Trần đăm chiêu, trước khi tiến vào lôi vực hắn cũng bỏ công hỏi thăm tin tức. Tầng 1 là nơi phù hợp cho đệ tử thực lực thần phách cảnh sơ kỳ tu luyện, càng vào sâu dĩ nhiên càng tăng. Trong đó tầng 10 cường giả thực lực hóa thiên cảnh cũng không dám tự tiện. Ta cũng đi sâu xem thử một chút. Mục Trần suy tư, lắc mình vào sâu hơn không gian sấm sét. Thực lực hiện tại của hắn dĩ nhiên là ở tầng 1 rất phí, e rằng thế nôi ở đây tác dụng cũng không bao nhiêu. Mục Trần đề tăng tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy phút vào tận cùng tầng 1, xuất hiện ở không gian uốn khúc tiến vào tầng 2. Hắn theo dòng người đông đảo mà đến. Mục Trần không hề do dự theo bọn họ vào. Tầng 2 là cảnh tượng không khác tầng 1, chẳng qua mây dày đặc hơn, sấm sét dữ dội hơn. Mục Trần đảo mắt qua tầng 2 tiếp tục di chuyển, xem ra tầng 2 chưa đủ thỏa mãn nhu cầu. Hơn 10 phút sau, Mục Trần đến cổng vào tầng 3. Tiến vào tầng này cần là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Bất quá không thể chặn lại Mục Trần vì lực công kích quán vừa xa thần phách cảnh trung kỳ, có thể sánh với dùng thiên cảnh sơ kỳ. Trong tầng 3, sấm rung chớp giật, lôi đình chấn nộ vô thiên cái địa xẹt qua ngang chân trời, sáng rực rỡ không ngớt. Mục Trần cảm nhận sức mạnh thiên lôi kinh hoàng tầng 3, khẽ gật đầu chuyển người một chút, đi vào sâu bên trong tìm bình đài ám kim không người chậm rãi hạ. Mục Trần ngồi xếp bằng tại đó, bàn tay sờ vào bình đài, cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong lòng. Ra là bình đài không phải làm từ đá mà là kim loại nào đó. Mà nhìn điều kiện nơi đây có vẻ là thuộc tính kim loại này có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với lôi đình. Mục Trần khẽ động tinh thần, linh lực rót vào bình đài ám kim, nhất thời kim quang nổi lên, dẫn lôi đài lập tức được kích hoạt sử dụng. Nhất thời mây đen cuồn cuộn trên đầu hắn, tiếng sấm gầm như lôi thú viễn cổ mang lại áp lực dữ dội gào lên tràn ngập thiên uy. Ầm, mây đen quay cuồng, ngay sau đó là một luồng sét bạc to đùng xé rách mây đen, chớp nháng lện xuống tấn công Mục Trần đang ngồi dẫn lôi đài. Mục Trần hốt hoảng thúc đẩy linh lực bảo vệ cơ thể trước lôi đình. Quỳnh tia sét trùng kích thân thể hắn, Mục Trần run lên kinh dị, sự đau đớn thống khổ khó tả chạy khắp người, chớp mắt lôi quang tràn toàn bộ thân thể, dũng mãnh chạy toán loạn khắp xương cốt kinh mạch. Ngay lập tức Mục Trần thôi động đại phù đố quyết, linh lực hắc ám dần tràn trong kinh mạch, một ít lôi lực xuyên qua dung nhập vào linh lực, ảo ảo lôi lực dung hòa vào linh lực, nhất thời là khiến linh lực hắc ám nổi sóng gió, cao thét dao động cuồn cuộn, lôi quang dần tan rã. Mục Trần cảm giác được khối linh lực vừa tiếp xúc với lôi lực trở nên tình luyện hơn. Thiên lôi quả nhiên là có thần hiệu rèn luyện linh lực. Mục Trần mừng ra mặt, lôi vực này quả không nói quá chút nào. Thử nghiệm thiên lôi một chút, Mục Trần an tâm, bàn tay siết chặt thần phách đan liền xuất hiện trong tay, nhanh chóng thảy vào miệng. Thần phách đan tiến vào miệng tan ra, nhiệt lưu cuồn cuộn tiến vào cơ thể ào ạt. Linh lực hùng hồn và cuồng bạo như thác nước đổ xuống kinh mạch, hoang dã như một cái bầy trâu rừng điên cuồng chạy loạn trong thung lũng không thể khống chế. Hồ, Mục Trần cảm nhận sức lực cuồng dã của thần phách đan trong người, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều động dẫn lôi đài, ám kim quang mang tỏa, mây đen trên đầu xoay chuyển kịch liệt, vài đạo thiên lôi như rắn dữ vỗ xuống oanh kích lên người hắn. Lôi đình đánh vào thân thể Mục Trần liền nổ tung, lôi lực không ngừng dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, điều khiển luồng lôi lực đó nhanh chóng dung hóa với dược lực cuồng bạo thần phách đan, hào nhanh chóng tinh luyện. Mục Trần quan sát gắt gao biến hóa trong cơ thể, lôi lực tiến vào, dược lực cuồng bạo của thần phách đan như dữ liệu nhanh trở lên ngoan hiền. Thiên lôi lực rất tốt, Mục Trần cảm nhận biến hóa hoàn toàn an tâm, tâm thần khẽ động thúc dục dẫn lôi đài lên đến cực hạn, kim quang tỏa sáng, mây đen trên đầu cuồn cuộn tăng xoáy gấp, lốc đình lôi đình ào ạt liên tiếp chớp nhoáng đánh ầm ầm xuống người hắn. Mục Trần bình yên ngồi trên xếp bằng, mặc cho lôi quang rực rỡ bao vây cơ thể, dù là sấm sét lện trúng cơ thể sinh ra đau đớn một chút, nhưng thống khổ ít ỏi đó hắn hoàn toàn nằm trong sự chịu đựng. Thiên lôi lực kéo bè kéo lũ chui vào người hắn, rèn luyện từng đợt dược lực thần phách đan cuồng bạo. Còn Mục Trần thì nhanh chóng điều động tinh thần, gom những cụm linh lực bị tinh luyện trở nên ngoan ngoãn vào khí hải. Rầm rầm, khu vực này sấm sét không ngừng nghỉ, ngân quang chớp lóe, khung cảnh dữ dội liên tục khiến đệ tử khác từ xa ngàn trượng cũng bị chú ý. Dẫn lôi đài này có thể khống chế tần suất lôi điện đánh xuống, thành ra đa số không mấy ai đẩy tần suất lên cực hạn. Quỷ thiên lôi này cuồng bạo, nếu thực lực không đủ dẫn đến trọng thương, mất nhiều hơn được. Thành ra hành vi Mục Trần khiến cho nhiều kẻ kinh ngạc ra mặt. Bất quá Mục Trần chẳng hề hay biết, toàn bộ tinh thần là đặt trong cơ thể, phối hợp thiên lôi lực truyền tầm luyện hóa dược lực thần phách đan. Hiệu suất công tác tinh luyện này tương đối cao. Không đến một canh giờ, Mục Trần thấy rõ linh lực cuồng bạo nhiều như thác lũ kia của thần phách đan hoàn toàn bị thiên lôi hóa giải sạch sẽ. Trực tiếp luyện hóa toàn bộ, chuẩn bị phá rỡ ranh giới thần phách cảnh hậu kỳ nào. Mục Trần nhủ thầm thúc giục đại phù đồ quyết, đem linh lực khổng lồ kia luyện hóa không ngừng, đưa hết vào trong quang luân linh lực. Càng nhiều linh lực được rót vào quang luân linh lực càng sáng chói mắt, thần phách đang xếp bằng trên đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Hết thảy theo quỹ đạo thuận lợi đột phá mà tiến đến, hiện tại chỉ thiếu một chút thời cơ. Mà thời cơ đó chờ một lần là hết 3 ngày. Trong 3 ngày này chẳng đếm được số lần Mục Trần bị thiên lôi đánh vào, linh lực quần quận dũng mãnh chui vào người liên tục tịnh tiến. Mục Trần vẫn yên lặng ngồi xếp bằng, để mặc cho thiên lôi đánh hắn không hề suy xuyễn. Đột nhiên bàn tay khẽ run, bên ngoài thân thể linh lực dao động bất chợt là thẩm thấu, chính là dấu hiệu linh lực tràn đầy đến mức không thể áp chế. Thời điểm tới, Mục Trần mở mắt, con người đèn lánh, nhìn trên lôi đài, liên tiếp giáng xuống từ trên cao, lại chậm rãi mở mắt, nhắm mắt lại. Trong khí hải, quang luân linh lực sáng lấp lánh như sao, sóng linh lực dập dờn lan tỏa vang đến cái tiếng ầm ầm như sóng vỗ bờ. Phía trên quang luân linh lực, thần phát hiện rõ ràng đường nét, chính là hình ảnh thu nhỏ của Mục Trần, linh khí trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thần phách hít thở phập phồng, bàn tay nhỏ kết ấn, khí tức như có thêm tiếng sấm rền ầm, thành hình một cái luồng sáng như sống lớn tuôn ra quang luân linh lực. Cỗ linh lực tinh thuần đó nhanh chóng lao tới đổ vào thần phách, đối mặt cơn lũ linh lực tinh kết, thần phách chỉ như là cái bể chứa không đáy, hấp thu tất cả bề ngoài của nó, sóng khí bập bềnh giống như là càng lúc càng rõ nét. Linh lực dũng mãnh đổ vào, ước chừng nửa canh giờ dần dần yếu lại, ánh sáng chói lóa, mắt ở trên quang luân linh lực chậm rãi tiêu tan, từng chút một biến mất. Thần phách trong suốt như ngọc vẫn là an tĩnh ngồi trên quang luân linh lực, lát sau chậm rãi mở mắt, mắt thầm thúy lóe sáng thần bí như sao trời. Ầm, ngay lúc đó cỗ dao động cường hãn kia thổi tới, lan khắp cơ thể Mộc Trần khiến thân thể kinh liệt run rẩy. Trên dẫn lôi đài, Mục Trần phun một đoạn bạch khí như lôi quang bắn ra, hắn cảm nhận rõ linh lực hùng hậu cơ thể như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác mạnh mẽ cường hãn, cường hãn hơn hẳn mấy ngày trước. Cuối cùng hắn chân chính đột phá thành công trình độ thần phách cảnh hậu kỳ. Nét cười khoái trá lộ trên môi Mục Trần, hắn thở dài như chút được gánh nặng, thình lình cảm giác trên người lẩy lên đại phù đồ quyết truyền ra dao động kỳ lạ, cảm giác vô cùng huyền diệu khiến máu huyết lưu thông trên người cũng tăng tốc. Hắn thất thần một hồi, mắt chớp động cuồng hỉ, hay là đại phù đồ quyết cũng sắp đột phá. Chương 164, ta đến trưởng huyền hoàng. Cảm giác huyền diệu quanh quẩn trong trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi lẫn vui mừng khôn xiết. Cảm giác này giống hệt như trước đại đổ quyết đột phá tới cảnh giới ngưng nghình, vốn hắn tính toán phải đột phá đến dung thiên cảnh mới may ra có tiến cảnh, không ngờ sớm đến vậy. Bởi vì thiên nội lực này sao? Mục Trần đăm chiêu suy tư, thiên nội tác dụng rèn luyện linh lực rất tốt. Chỉ mấy ngày tu luyện mà hắn nhận thấy rõ linh lực mình biến hóa khá nhiều, tình luyện và dồi dào. Mục Trần ép xuống sự vui mừng trong tâm, cảm giác huyền diệu chắc chắn chỉ xảy ra trước khi đại phù đồ quyết đột phá, vẫn còn một khoảng cách nhỏ tới thời cơ đột phá. Việc hắn cần làm bây giờ là tận dụng cảm giác huyền diệu, tiến thẳng một bước đột phá cảnh giới chân chính. Hiện giờ đại phù đồ quyết đang dừng ở cảnh giới ngưng hình, chỉ cần vài bước nữa là đến hóa tháp, lúc đó đại phù đồ quyết chân chính là đăng đường nhập thất. Mục Trần rất hiếu kỳ đối với linh quyết thần bí do mẫu thân để lại. Theo lời cha nói, có thể hắn có cơ thể linh mạch bí ẩn bị mẫu thân phong ấn, muốn tháo gỡ phong ấn thì đại phù đồ quyết chính là chìa khóa. Đại phù đồ quyết có thể đột phá, đối với Mục Trần còn quan trọng hơn việc linh lực đột phá đến thần phách cảnh hậu kỳ. Mục Trần ngồi ngay ngắn tiếp tục thúc dục dẫn lôi đài, quang mang ám kim lóe sáng, mây đen tầng tầng tiếp tục cuồn cuộn xoay vần, sấm sét dữ dội lần hai oanh tạc trên thân thể Mục Trần. Rầm rầm, lôi điện rực rỡ nhảy nhót quanh người Mục Trần. Hắn chỉ việc vận chuyển đại phù đồ quyết thúc dục linh lực hắc ám chạy theo kinh mạch. Lúc hắn nhận thấy ở nơi sâu cơ thể những đốm đen linh mạch bí ẩn kia đang chậm rãi chui xa, thế nhưng mà những đốm đen thần bí chỉ là lập lòe ẩn hiện, chỉ lúc Mục Trần bị sét đánh vào người mới sáng một chút. Quả nhiên nguyên nhân do thiên lôi lực. Mục Trần nhanh chóng hiểu vấn đề, đột ngột mở mắt đứng phát dậy về phía sâu trong tầng 3. Hiệu suất thiên lôi tầng này đã chậm như vậy, nếu ta ngồi đây e rằng cảm giác huyền diệu biến mất, lỡ dịp thăng cảnh cho đại phù đồ quyết, Cơ hội đột phá này khó gặp, nếu bỏ lỡ phải đợi đến lần sau đột phá thực lực. Mục Trần quyết định thật nhanh, mắt lóe sáng phóng đi, tốc độ lao thẳng phía cuối tầng 3 lôi lực. Vài phút hắn xuất hiện ở cuối tầng 3, cánh cổng không gian uốn khúc xuất hiện trước mặt, một quầng hào quang nhàn nhạt che lối vào, là bức tường cản trở những đệ tử dưới thực lực dùng tiên cảnh tiến vào tầng 4. Mục Trần không để ý tới quầng sáng mà lao thẳng. Khoảnh đó không ít đệ tử ra vào lối tầng 4. Những người này thực lực là dung tiên cảnh, hiển nhiên là thành phần ưu tú trong linh viện. Họ cực kỳ sửng sốt khi thấy Mục Trần tiến đến. Tiểu tử này đi đâu thế? Không lẽ chẳng biết là muốn qua tầng 4 phải đột phá dung tiên cảnh mới đủ tư cách? Vài người nhếch mép cười khẩy, đang muốn nhìn thấy một màn chim sẻ lao đầu vào kính. Họ biết rõ lực cản quầng sáng mạnh mẽ thế nào, dù không làm bị thương đệ tử liều mạng đầm đầu xông đến, nhưng vẫn bị đánh văng ra không thoải mái. Đối với cái nhìn ngó xung quanh, Mục Trần chẳng hề quan tâm. Sắp va chạm với quầng sáng, năm ngón tay siết lại, quát một tiếng, tung quyền đánh tới. Bốn đạo hắc ấn đột ngột xuất hiện trên nắm đấm Mục Trần, cùng quyền phong hóa thành một luồng lực hắc ám hùng hằng đánh trên quầng sáng. Đùng, quầng sáng bồng bềnh gợn sóng bởi một quyền cuồng mãnh của Mục Trần, dao động càng lúc càng kịch liệt, bất chợt tiếng động nhỏ vang. Một điểm quầng sáng trước mặt Mục Trần bị ngang ngược đấm thành khe nứt. Phốc. Các khe nứt này xuất hiện, Mục Trần nhanh chóng đuổi vào, để lại đám cường giả dung thiên cảnh há hốc mồm như trứng vịt, mắt trợn tròn. Cái màn này sao bị yếu đi thế? Tầng thứ tư mà đệ tử thần phách cảnh hậu kỳ cũng vào được. Tên kia từ đâu đến? Công kích thần phách cảnh hậu kỳ, sao là mạnh ngang ngửa dung thiên cảnh sơ kỳ? Bản lĩnh không tội nha. Mấy người tỏ vẻ kinh ngạc, nhiều người than thở, mấy tiếng cũng hiếu kỳ lao theo vọt đến tầng 4 lôi vực. Khi họ tiến vào tầng 4, bóng dáng Mục Trần mất tam không thấy. Hắn vào đến là cảm nhận rõ ràng bất đồng ở đây với tầng 3, liền nhanh như điện chạy sâu bên trong. Mây đen trên trời hoàn toàn tối tăm, lôi đình lóe có vẻ ít hơn tầng 3, mỗi tiếng sấm vang là mạnh hơn lợi hại không ít. Mục Trần đi sâu vào trong, nhanh tìm một dẫn lôi đài không người, hạ xuống chấm đấy, ngồi xếp bằng thúc dục linh lực rót vào dẫn lôi đài. Ầm. Chỉ vừa điều động linh lực dẫn lôi đài, lôi văn liền xuất hiện trên đầu đen kịt, quan sát kỹ một chút giống khuôn mặt khổng lồ dữ tợn. Tiếng sấm rền thiên lôi to cả trượng lệ xuống đánh dầm vào thân thể Mục Trần. Lực trùng kích cường hãn khiến Mục Trần co giật dữ dội, đau đớn kinh hoàng chạy khắp người. Hắn cảm giác rõ sức mạnh thiên lôi ở tầng này khủng bố vô cùng so với tầng 3, không chỉ là hơn một cấp, có trách chỉ đệ tử thực lực dùng tiền cảnh mới đủ sức tu luyện ở đây. Lôi quang lập lè trên cơ thể Mục Trần, rồi một luồng lôi lực dũng mãnh chui vào người. Luồng lôi lực này một đạo thiên lôi ước chừng cũng bằng 10 đạo thiên lôi trong tầng 3. Không tồi, Mục Trần cực kỳ hài lòng, tâm thần chui vào cơ thể, quan sát lực lượng dũng mãnh đó. Hắn thấy rõ những đốm đen trong người nhẹ nhàng sáng lên, độ sáng nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng hơn trước rất nhiều lần. Mục Trần tập trung tinh thần, dần thích nghi với thiên lôi tầng 4. Hắn bắt đầu thúc giục dẫn lôi đài nhanh hơn, tần suất gọi thiên lôi nhiều hơn. Lôi vân trên đầu càng ngày càng lúc cuồng bạo, sấm sét gào thét không ngừng, cảnh tượng thiên lôi quán đỉnh liên hồi dữ dội khiến một vài đệ tử dung thiên cảnh gần đó cũng giật mình chấn động. Dám ở tầng 4 này không kiêng nể tăng cường tần suất dẫn phát thiên lôi oanh kích, đệ tử dung thiên cảnh sơ kỳ cơ bản không có dũng khí và năng lực đó. Mục Trần không thấy được ánh mắt kinh ngạc kia, tinh thần hoàn chỉnh chìm trong cơ thể, đại phù đúc huyết vận chuyển không ngừng, cảm ngộ cảm giác huyền diệu. Thiên lôi không ngừng giáng, Mục Trần nhưng ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, chỉ một mực quan sát cho người mình, chìm đắm trong tu luyện quên ngày tháng thấm thoát 10 ngày nữa trôi. 10 ngày đó cơ thể Mục Trần hoàn toàn không hề sứt mẻ, lôi điện kinh hoàng từ mây liên tiếp giáng xuống đầu không ngừng nghỉ, khiến xung quanh cực kỳ chú ý. Không ít đệ tử xung quanh là ngừng tu luyện, đưa mắt hoảng sợ nhìn chỗ dẫn lôi này ám kim. Lôi quang điên cuồng bắn phá sáng rực, mơ hồ thấy một bóng người ngồi xếp bằng. Trong tầng 4 này có thể nói là tầng cảnh tượng bên kia là độc nhất vô nhị, liên tục 10 ngày không hề có thời gian gián đoạn. Sự việc này thật quá đáng sợ, hai cả đệ tử dùng tên cảnh trung kỳ tu luyện ở đây chưa chắc làm thế. Người này là ai, sao lợi hại đến vậy? Cách đó không xa vài dẫn lôi đài gần nhau, có mấy người đứng thẳng kinh ngạc chăm chú nhìn vị trí lôi đình đầy trời oanh kích như mưa xa bên kia. Trong đám này một gương mặt quen thuộc, áo đỏ rực, dung mạo lạnh lùng, chính là Mục Trần đánh bại trong cửa ải khiêu chiến cuối cùng Bắc Thương giới An Nhiên. Tên kia lợi hại thật, thiên lôi liên hoàng như thế ta chịu không xiết, thật là tò mò muốn xem tên trâu bò đó ngồi bên đó. Gần bên An Nhiên, một thanh niên cười, khuôn mặt không giấu nổi phấn khích. Bắc Thương Linh Viện đệ tử quá nhiều, tàng long ngọa hổ không biết bao nhiêu, vô số người luôn âm thầm tu luyện, chờ đợi một ngày tỏa sáng để nổi tiếng. Người kia có lẽ là trong đám đó. Một thanh niên bình phẩm. An Nhiên nghe họ bàn luận, mắt xinh đẹp không khỏi rời bình đài tràn ngập lôi quang. Màu thể bóng xếp bằng ẩn hiện, dáng vẻ khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Là ai được nghỉ? An Nhiên nhíu mày lẩm bẩm. Này, lôi quang bên nó yếu đi rồi. Đột nhiên gã thanh niên bên cạnh An Nhiên kinh hô. An Nhiên nhíu mắt nhìn quang. Quả nhiên lôi điện cuồng bạo đã giảm tần suất oanh kích. Chỗ bên đó hơn một tuần này rất chú ý mọi người tầng 4. Nhiều người khắp mấy chỗ khác kinh ngạc tò mò phóng mắt quan sát. Trong lôi quang, Mục Trần khẩn trương chú ý cơ thể. Đốm đen mơ hồ ẩn hiện sáng ngời dao động kỳ lạ tỏa ra. Ong, đột ngột đốm đen rung chuyển chấn động. Sau đó hắn thấy từng đốm đen phóng ra giải hắc ám đen ngòm. Những cây đuôi đen ngòm kia dường như kết nối đốm đen lại với nhau. Mục Trần nao nao nhìn diễn biến trong người. Giải hắc ám len lòi một hồi, cuối cùng hoàn toàn kết nối. Thình lình, trái tim Mục Trần nhảy dựng, thấy rõ những đốm đèn đó hoàn thành kết nối, hào quang phóng ra hình thành một cái hắc tháp thần bí trong người. Ngay lúc hắc tháp thần bí thành hình, thình lình tiếng nói như xuyên thời gian không gian, thanh âm cổ xưa huyền ảo mà tối nghĩa chậm rãi vang trong cơ thể hắn. Thần hóa phù đồ tháp, ta đến trưởng huyền hoang. Trong 165, Phủ Đổ Tháp. Thần hóa Phủ Đổ Tháp, ta đến trưởng huyền hoàng. Mục Trần nhẹ nhàng lặp lại câu nói viễn cổ xuyên thời không, cảm giác khó hiểu lặng yên sinh trong lòng. Hai tay niền biến ảo ấn pháp cổ xưa, thần phách trong khí hải của hắn cũng đang thi triển ấn pháp giống vậy, dao động kỳ dị từ đâu đó tỏa ra. Những đốm sáng thần bí sâu trong cơ thể Mục Trần càng lúc càng sáng. Hắc tháp giấu cho người càng thêm thành hình rõ ràng. Trên dẫn lôi đài, thân thể Mục Trần hắc ám tuôn ra, bao bọc thân mình nhanh nhúc nhích động đậy. Chỉ vài giây sau, một tòa hắc tháp trường 10 trượng huyễn hóa, thân thể Mục Trần lúc này biến mất. Dường như chính là hắc tháp là thân thể hắn hóa thành. Hắc tháp tối tăm mà thâm thúy 9 tầng, thần pháp phủ đầy những hoa văn huyền ảo, tản ra dao động ký tức cổ kính. Rầm rầm, thiên lôi cũng không ngừng nghỉ đánh xuống, phù đồ hắc tháp 9 tầng nhưng nó cũng không hề sứt mẻ. Hắc ám lưu chuyển hấp thụ toàn bộ tia sét vào trong. Hắc ám chuyển động trên bề mặt phù đồ tháp càng thêm thâm thúy, cảm giác như nó được thiên lôi rèn luyện. Biến hóa đó được hắn chú ý, bất chợt bừng tỉnh như hiểu gì, khẽ động tâm thần, phù đồ tháp hóa thành luồng hắc ám phóng lên cao, chui tọt vào lôi vân trùng trùng điệp điệp. Sự việc xảy ra khiến khu vực này chấn động, những đệ tử đang chăm chú biến cố quan sát trên bình đài lôi điện giật mình kinh hãi. Thanh kia phóng người giữa lôi vân, trong đó thiên lôi rất kinh khủng à? Người đó làm gì vậy? An Nhiên trợn mắt, thân tình hoảng sợ, sấm sét trong lôi vân vô cùng điên cuồng, cường giả dung thiên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không dám lỗ mãn như vậy. Ầm ầm, trong lôi vân trên cao, sấm sét vang giật liên hồi, lôi đình cuồng nộ hội tụ vào điểm nào đó trong lôi vân. Nơi trận kiến người ta, xem bên dưới cũng lạnh ra đầu. Sấm sét điên cuồng chừng mấy phút rồi ngừng ngưng. Mọi người trở về an tĩnh. Tên kia bị thiên lôi đánh chết ư? Có người thất thố thốt lên, họ không thể tưởng tượng nổi, không hiểu tên kia có đầu óc vấn đề hay không mà tự đút đầu vào lôi vân. Thình lình hắc lôi vân trên cao, một luồng quang hoa bắn xuống dần tan đi để một bóng người. Người đó dong dỏng cao, gương mặt tuấn tú, thân thể hoàn hảo không mảy may tổn thương, chẳng có dấu hiệu gì là tổn thương, còn sống. Đám người kinh hô, mắt xoay tròn, thần tình khó tin. Đặc biệt là khi người xuất hiện, cả bọn là dễ dàng nhận thấy thực lực là thần phách cảnh. Tất cả như nhau đưa gương mặt gặp quỷ. Thần phách cảnh hậu kỳ lại có thể lén chui vào lôi vực tầng thứ tư, chui tọt vào lôi vân và bình an vô sự, hắn lại yêu nghiệt phương nào? Đó là... An Nhiên nhìn tên kia mà sửng sốt. An Nhiên, ngươi biết hắn? Đồng bạn thấy bộ dáng kinh nghi bất định của An Nhiên liền cất tiếng hỏi. Hắn là tân sinh Mục Trần, Bắc Thương Giới đánh bại ta. An Nhiên tỏ vẻ giàu dĩ. Hắn là Mục Trần. Mấy người gần đó ai cũng kinh ngạc đều nghe chuyện An Nhiên thất thủ ải cuối cùng Bắc Thương. Không ngờ tên tân sinh đánh bại ẩn An Nhiên lại là kẻ gây ra náo động 10 ngày nay trong tầng 4. Khó trách. có thể lấy thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đánh bại dung thiên cảnh, tiểu tử đó không đơn giản. Một thanh niên thở dài, tân sinh năm nay coi bộ thực lực phi phạm à. Lúc hắn đánh bại ta, thực lực chỉ là thần phách cảnh trung kỳ. An Nhiên bất đắc dĩ, nàng tâm cao khí ngạo nhưng thua trong tay Mộc Trần, lại không có gì nói. Bản lĩnh hắn thi triển ra vô cùng lợi hại, không giống chút nào là cường giả thần phách cảnh trung kỳ có thể có. Bạn bè nghe vậy cũng giật mình méo mặt, thực sự đám tân sinh này nhiều người lợi hại quá. Thế nhưng mấy ngày này, hắn gặp chút phiền phức, Mạch Luân một mực tìm hắn, quậy biển tân sinh chó gà không tha. Thì ra hắn tu luyện trong này. An Nhiên lầm bầm, ra cái tên tân sinh mà Mạch Luân muốn tìm à? Cái vụ đó cũng náo nhiệt thật, tên Mạch Luân dường như sắp đột phá dung thiên cảnh trung kỳ rồi à? Thanh niên nọ nhíu mày, nhưng nói thế nào hắn cũng là lão sinh, sao đi gây khó dễ cho tân sinh? Mấy bữa này tác hoài tác quái khu tân sinh cũng quá đáng lắm rồi. Lão sinh có kiêu ngạo của lão sinh, nhưng lại ra mặt đi bắt nạt mấy tân sinh mới gia nhập Bắc Thương Linh Viện chẳng có gì đắc ý. An Nhiên gật đầu đối với hành vi Mạch Luân khá bài xích. Giữa không trung Mục Trần hiện ra đỏ mắt xung quanh, vô số mắt kinh ngạc nhìn dẫn nơi đài khác dán vào hắn. Bỗng cảm thấy là lạ, hẳn nhiên không ngờ hắn tu luyện là khiến nhiều người chú ý. Bất quá hắn không thích cái kiểu chú ý soi mói, định xoay người rời đi. Mục Trần, giọng quen thuộc giật lại gọi hắn. Hắn nhìn ra người bay đến, tròn mắt kinh ngạc. An Nhiên học tỷ, người tu luyện ở đây. Người trốn trong này tu luyện sùng sướng quá nhỉ. An Nhiên cao mày nhìn Mục Trần kích bác. Sao vậy? Mục Trần nhướng mày, tu luyện hầu như là không xâm phạm tới ai. Người không biết thật hay là giả đó không biết. An Nhiên nhìn biểu hiện gương mặt Mục Trần nói, chuyện xảy ra khu tân xanh cũng không biết à? Chuyện gì quan hệ đến ta? Mục Trần nghi hoặc nhíu mày hỏi. Người xóa tên Mạch Luân khỏi thần phách bảng, tên kia là kẻ chết cũng phải giữ sỉ diện. Đang nổi điên với mấy người các người, mấy ngày nay luôn tìm ngươi gây sự, chẳng thấy bóng dáng đâu, thành ra khu vực tân sinh bị giận cá chém thớt. An Nhiên nói. Hơn nữa dường như là hắn lúc tới bằng hữu ngươi là liên thủ đánh đuổi hắn đi, làm hắn điên tiết thêm, kéo thêm vài tên nữa quậy tàn nát bên đó, không cho ai ra ngoài tu luyện, còn bảo ngồi đợi xem ngươi trốn được bao lâu. Mộc Trần sửng sốt, sắc mặt hùng tàn, lửa giận dũng mãnh tràn trong mắt. Hắn không đoán được Mạch Luân nhỏ nghe đến thế, chỉ vì chuyện thần phách bảng mà đèo lại thù hận, lại còn gây chuyện với tân sinh không hề liên can. Hiện tại việc này khiến linh viện chú ý không ít, bất quá tranh chấp giữa đệ tử đạo sư không thể ra tay. Và lại ta nghĩ sự việc này ngươi lên ra mặt một chút, nếu không ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng ngươi. An Nhiên nói. Hiện tại trong Bắc Thương Linh Viện đang đồn rằng Mục Trần nhát gan sợ phiền phức, chiếm chỗ thần phách bảng rồi trốn mất, để bạn bè đưa mặt chịu đấm. An Nhiên nhìn hắn khuôn mặt tức giận bình tĩnh lại, còn người bất chợt phát hiện ra tia sắc bén khiến nàng lạnh lùng. An Nhiên học tỷ đa tạ, phần này do ta tính toán không chủ đáo khiến bằng hữu chịu ớt ức. Mục Trần chắp tay nhẹ giọng nói với An Nhiên. An Nhiên gật đầu, dù sao nàng là cũng từng giao đấu với Mục Trần, lại bại dưới tay hắn. Nếu kẻ kia là kẻ nhát gan sợ phiền phức thì thật tội lạt cho danh tiếng của nàng. Bại bởi một người như thế thật xấu mặt. Xem ra Mục Trần hoàn toàn không phải như lời đồn, sợ Mạch Luân đến nỗi phải bỏ trốn. Mục Trần khi đã biết tin tức, dĩ nhiên không thể tiếp tục tu luyện, nhất định phải rời lôi vực về. Người cần hỗ trợ không? Mạch Luân cũng không dễ đối phó, lại tìm vài tên ta cũng có vài bằng hữu, có bọn ta thì họ cũng không dám làm quá đáng. An Nhiên vội nói. Mục Trần chỉ cười đáp. Cảm ơn ý tốt An Nhiên học tỷ, bất quá ta gây phiền toái tự ta giải quyết tốt hơn. An Nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn của hắn mà bất giác rét run. Tên thiếu niên bề ngoài hòa nhã này lúc trước bị chửi rủa mắng mỏ ở Bắc Thương Điện cũng tỏ vẻ hiền lành, bây giờ là miệng tuy cười mắt lạnh hơn băng, dường như cực kỳ nổi giận. An Nhiên gật đầu, không hiểu sao có cảm giác Mạch Luân là tự húc đầu vào đá. Mục Trần không nhiều lời, lắc mình nhanh chóng hướng lối lên tầng trên, chốc lát hắn xuyên qua tầng mời lôi vực thoát ra ngoài. Trở về Bắc Thương Ninh Viện, Mục Trần không có tâm tư nào thưởng ngoạn khung cảnh thần tiên, hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám đầy trời của lôi điện lôi vực, nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bay thẳng khu tân sinh, bàn tay siết chặt, sát khí ngừng tụ. Mạch Luân à, nếu người thấy ta đá người khỏi thần phách bảng là mất hết mặt mũi, bây giờ ta xem mặt mũi người bị cha đạp ra sao, người cái tên khốn nạn này. Chương 166, phòng đổ. Một chỗ nào đó ở khu tân sinh, quảng trường rộng rãi, không ít tân sinh tụ tập, tụ nằm tụ bà đứng nói chuyện với nhau. Bất quá không phải đang nói chuyện phiếm cười đùa vui vẻ, mà phần lớn đều không áp chế được sự phẫn nộ trong giọng nói, tầm mắt thỉnh thoảng bắn về không trung trên quảng trường. Ở đó mấy người lăng không đứng ngồi, gương mặt gian xào cơi cợt, trông giống trồng trưởng đám tân sinh. Bọn họ thần sắc lờ đáng không tập trung, nhưng linh lực dao động kinh người kia trong cơ thể toát ra đều là cường giả dung thiên cảnh. Đối hình như thế đối với khu tân sinh hiện nay là quá sức, dĩ nhiên khó kháng cự. Giữa quảng trường, Diệp Kinh Ninh, Chu Linh mấy người nữa tụ tập một chỗ, mắt uất hận nhìn bọn kia khóa chặt không cho ai ra dù đã 10 ngày. Mặc dù sinh hoạt trong khu vực tân sinh vẫn có thể tu luyện, bị chặn cửa không cho ra lại khiến họ có cảm giác bức bối như tù phạm bị giam trong ngục. Đám khốn nạn, quá đáng thật. Viêm Năng nghiến răng mắng, mặt vài vết bầm tím là dấu tích mấy hôm trước dằn không nổi mà lồi sung, lao ra tẩm quất một trận với bọn kia, kết quả vẫn còn trong này. Dù là đám tân sinh cũng thuộc hàng đầu, dù sao bọn Mạch Luân gọi đến đều là tu luyện Bắc Thương Linh Viện 1-2 năm, chênh lệch không nhỏ. Chu Linh mặt mày u ám, xưa này vẫn là người tầm cao khí ngạo, chưa bao giờ chịu nhục. 10 ngày qua vài tân sinh vì chịu không nổi sự phong tỏa vây khốn của đám người Mạch Luân mà xin rời bỏ khu tân sinh, nếu không khó mà thoát khỏi cái sự khổ nhục niên miên. Dù vậy phần lớn tân sinh chọn đoàn kết ở lại, dù sao bọn họ có thể tiến vào Bắc Thương Linh Viện thì trước đây cũng từng là thành phần nổi bật hàng đầu linh viện cũ. Dù rằng tiến vào đây cảm giác ưu tú nổi bật giảm, nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn. Nếu chỉ vì khó khăn đã vụi cúp đuổi bỏ trốn, chẳng phải để người khác nhạo báng, nhát gan, sợ hãi đám khốn nạn kia sao? Như thế thì chẳng phải còn nhục hơn, đã nhục càng nhục thêm. Chuyện đó kiêu ngạo như họ không thể chịu được. Do vậy 10 ngày nay nhiều người nóng đến mức mắt nổ đom đóm, hiếm thấy ai nói muốn rời khỏi khu tân sinh. Ngược lại càng nhiều người gom với nhau muốn xem bọn kia có thể bức họ quật khởi đến cỡ nào. Chúng ta tiếp tục tu luyện, ở đây dù sao cũng là tụ linh trận cấp 4, linh khí cũng không ít, xem coi chúng đứng được bao lâu. Chu Linh nói, mọi người tán thành. Nhiều ngày bị Mạch Luân áp bức, ngược lại khiến họ càng quen với áp lực. Mỗi ngày tụ 3 tụ 5, quan hệ trở nên khăng khít hơn. Giờ chỉ cách chờ Mục Trần và Lạc Ly về. Diệp Khinh Ninh thở dài, hai vị kia vừa vào một bữa là đi luôn 10 ngày, khiến hôm nay cũng chả có tin tức, trở về cũng chưa chắc dễ ăn. Viêm Lăng bất đắc dĩ, Mục Trần và Lạc Ly dù chiến lực đứng đầu tân sinh, nhưng lão sinh kia không yếu hơn họ mà nhân số lại đồng. Thử, cứ đợi đó. Chu Linh phất tay vừa định kéo cả bọn đi tu luyện, Thinh Linh biến sắc, ngẩng mặt nhìn không gian xa xa. Về nó bóng người như điện xoẹt cấp tốc bắn qua, mà dao động linh lực khá quen thuộc. Là Mục Trần, hắn trở lại. Chu Linh hét lên kinh hỉ. Mục Trần trở lại, quảng trường đông đảo tân sinh nghe tiếng hét cũng vui mừng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quang ảnh xa xa. Mục Trần, tiếng xôn xao bên dưới bị mấy cái tên trên bầu trời nghe, họ sừng sốt nhìn người kia cười khẩy. Tiểu tử cuối cùng cũng chịu hiện thân, báo Mạch Luân ca, tạt tới chặn tiểu tử trốn đi nữa. Ầm, tên thanh niên kia thúc giục linh lực hùng hồn trong người, thân hình đứng thẳng nhanh chóng lao đến chặn người kia. Tiểu tử chờ người đã lâu, đứng lại mau. Mục Trần từ xa thấy đám người trên không trung phong tỏa khu vực tân sinh, hắn ít tràn ngập mắt, mấy cái tên khốn nạn này đúng là xây cái nhà tù ở đây. Ngay lúc đó có người phóng tới quát tháo đe dọa hắn. Mục Trần thấy người lọ dám kiêu ngạo như thế, gương mặt bằng hàn, năm ngón tay siết quyền kinh tung ra, linh lực hắc ám tụ thành 4 đạo ác ấn theo một quyền đánh tới. Quỳnh, 4 đạo sơn hà tử ấn mang cái đuôi hắc ám dài thượt phóng qua lời nào, không khí nơi đó bị ép tới nổ vụn, vang đến tiếng động trầm thấp. Tên thanh niên nào đến chặn đầu Mục Trần nhận ra công kích sắc bén, gương mặt kinh ngạc. Tiểu tử này có thể xóa tên Mạch Luân trên thần phách bảng, quả có bản lĩnh. Một tên tân sinh cũng dám liều trước mặt ta. Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn cũng không ngại ngại, khóe miệng nhếch lên, hai tay nắm chặt linh lực hội tụ bên ngoài, tung quyền chính là đối diện với 4 đạo sâm la tướng. Cút ngay cho ta! Mục Trần lạnh lùng quát. 4 đạo sâm la tướng ầm ầm bùng nổ, kinh lực kinh khủng chồng lên nhau trùng điệp như là sóng biển liên miên, mang lực công phá khổng lồ, cuồng loạn lện vào nắm đấm tên thanh niên. Đùng, thân hình tên kia lập tức sung sinh bị đánh bay, sắc mặt tái mét, miệng phun vòi máu. Chính diện giao chiến bị Mục Trần một kích chấn đến bị thương văng. Không thể nào! Đôi mắt hoảng sợ có tin, tên kia chẳng qua là tân sinh thần phách cảnh hậu kỳ, sao có thể bộc phát chiến lực kinh khủng hơn cả dung thiên cảnh sơ kỳ. Mấy tên lão sinh còn lại nhìn biến cố cũng biến sắc. Ngay lúc Mục Trần nhanh chóng xuyên qua họ, trực tiếp hạ xuống đám đông tân sinh ở quảng trường bên dưới. Mục Trần, Diệp Khinh Ninh vui mừng chạy tới. Mục ca, người trở lại. Mặc Lĩnh cũng hưng phấn chào hỏi, các vị không việc gì chứ? Mục Trần nhìn mọi người xung quanh thấy rõ sự vui mừng trong mắt họ, không chút oán hận, việc này khiến hắn cảm động mà hổ thẹn. Dù sao chuyện tình lần này là do hắn mà họ chịu liên lụy. Không sao, bọn kia đúng là kiêu ngạo bá đạo, nhưng cũng không dám ra tay làm khó dễ chúng ta. Chu Linh nhẹ giọng cười với Mục Trần, mắt tỏ ra khá kỳ lạ. Khi nãy tận mắt thấy Mục Trần chỉ duy một quyền đẩy lùi tên lão sư, thực lực của hắn sau mười mấy ngày lại có tiến bộ vượt bậc. Lần này xảy ra chuyện là do tính toán không chu đáo, khiến mọi người chịu phiền toái. Mục Trần thần sắc trịnh trọng cúi người ôm quyền tạ lỗi với đám đông tần sinh. Hà, Mục ca nói vậy không đúng. Thần phách bảng vốn là vị trí tranh chấp tần sinh chúng ta. Người leo lên cao trên thần phách bảng là chuyện đương nhiên phải có. Chỉ là bọn kia lòng dạ hẹp hòi, chúng ta đều ủng hộ người. Một tinh tân sinh nào đó lên tiếng. Đúng, Mục ca có thể leo đến thần phách bảng là vinh dự cho tân sinh chúng ta. Đám lão sinh không biết xấu hổ, chúng ta nào sợ bọn hắn. Chẳng qua tu luyện sớm hơn 1-2 năm mà thôi, có gì hơn người đâu chứ. Đông đảo tân sinh lúc này như được cơ hội chút hết lỗi niềm ớt huận mấy ngày qua, hẳn nhiên là bất mãn đám mạch luân đến cực độ. Chu Linh nhìn đám đông rồi chào cũng cười, quay qua nói với Mục Trần. Xem ra mọi người đều rất ủng hộ người. Bất quá tên mạch luân kia bây giờ không hiện diện ở đây, bọn kia thay nhau phong tỏa chúng ta. Ta nghĩ lát nữa là hắn tới. Mục Trần gật đầu chậm rãi nói. Mọi người an tâm, họ không đụng chúng ta, chúng ta không chạm tới họ. Bất quá nếu có người dẫm lên mình, nhịn nhục im hơi lặng tiếng ngược lại khiến chúng coi thường. Hắn ngẩng đầu lên cao nhìn mấy tên lão sinh tâm tình bất định, thanh âm lạnh lẽo. Kêu Mạch Luân tới đây đi, không phải hắn muốn tới tìm ta sao? Ta ở đây chờ hắn. Mấy kẻ kia nghe cũng nổi giận đung đung liếc nhau, một người nhanh chóng hóa thành hào quang bay đi mất. Một tên tân sinh nhỏ nhòi cũng dám hống hách. Lát nữa Mạch Luân ca tới, xem người còn tỉnh được hay không. Một lão sinh cười khẩy, Mục Trần hờ hững liếc nhìn kẻ vừa nói chẳng thèm quan tâm. Thình lình có chuyện lớn xảy ra bên này là khiến không ít người chú ý. Những khu vực tân sinh khác là từ xa kéo đến. Mấy ngày này đám người Mạch Luân phòng tỏa khu tân sinh kia cũng khiến họ bất mãn không ít, nhưng không ai lên tiếng, tránh vạ vào giữa đường dính thân. Hiện tại xem tình hình này có vẻ Mục Trần ra mặt. Ở ba hướng khác nhau, ba người Dương Hoàng, Băng Thanh, Mộc Quê cũng đi ra, lơ lửng trên cao. Họ cũng muốn xem Mục Trần giải quyết sự tình ra sao. Mạch Luân kia bọn họ cũng gặp, thực lực không kém chút nào, cũng sắp đột phá đến dung thiên cảnh trung kỳ. Mục Trần chỉ thở trước sự chú ý bốn phương, bất chợt nhìn phương hướng xa xa, lát sau thần sắc khẽ đổi. Hướng đó một luồng hồng quang như chớp loáng đến, xuất hiện trên không trung. Hào quang tan đi hóa thành một thanh niên tóc dài lạnh lùng. Mắt lợi hại của hắn đảo qua đám bên dưới, rồi chăm chú nhìn Mục Trần, cười lạnh lẽo nguy hiểm. Người chính là Mục Trần ư? Để ta chờ đợi nhiều ngày lắm rồi đó.